Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận quan sát chiếc nhẫn đen tuyền. Đáy mắt Tần Nhan Kim lóe lên một tia kinh ngạc. Khóe môi khẽ nhếch. Thì ra là thế. Bên trong chiếc nhẫn đen này ẩn chứa năng lượng thiên phong châu tương tự như của nàng. Hơn nữa đã tồn tại hàng nghìn năm, mặc dù không sánh bằng thiên phong châu của chính mình, đây vẫn là một pháp khí thuộc hệ tự nhiên hiếm có. Tôi nhận cái này, anh có thể đi rồi. Mặc dù nói là có thể đi, cô vẫn rút đi 30 năm tuổi thọ của hắn, đồng thời để lại dấu ấn, khiến hắn kiếp sau phải đầu thai vào súc sinh đạo. Việc làm này không phải do cô độc ác, mà bởi kẻ này từng bị mua chuộc đến đại hạ để điều khiển hướng gió, gây sụp đổ nhiều tòa nhà, thiệt hại tài nguyên và liên lụy không ít người vô tội, trừ lại cho hắn 1 năm tuổi thọ, chẳng qua chỉ để hắn không chết trên đất đại hạ mà thôi. Tần Nhan Kim liếc qua Merlidersen đã ngất xỉu, rồi nói với Thạch Vân Sơn, tên này tùy các ngươi xử lý, nhưng tôi nhắc nhở, quốc gia của chúng ta tuyệt đối không cho phép xuất hiện các cơ sở thí nghiệm không chính quy. Nếu tôi phát hiện, pháp luật không dung tha, tôi càng không khoan nhượng. Thạch Vân Sơn lập tức gật đầu cam đoan. Tần đại sư cứ yên tâm, việc này tôi sẽ giao phó cẩn thận và đề nghị cấp trên tăng cường quản lý nghiêm ngặt. Tuyệt đối không để xảy ra chuyện như vậy. Làm phiền rồi. Tần Nhan Kim gật đầu. Lúc này, Tiên Đỉnh chân nhân tiến tới, cười ha hả hỏi, Tần Tiểu Hữu có hứng thú trò chuyện một lát không? Tần Nhan Kim nhàn nhạt mỉm cười, chân nhân muốn nói gì tôi đều hiểu rõ, quốc gia có ngài trấn giữ, mọi việc đều bình an, nếu có việc cần tôi góp sức, tôi thân là công dân, không dám từ chối, nhưng hiện tại tôi thực sự không có thời gian, nên đề nghị của ngài tôi không thể nhận. Tiên Đỉnh chân nhân thở dài bất đắc dĩ. Được thôi, là ta làm khó người khác rồi. Tần Nhan Kim không nói gì thêm. Cô không phải cố ý qua loa, mà là thật sự bận rộn. Sau khi trở thành tư quá chi thần, cuộc sống vốn không bình yên của cô sẽ càng bận rộn hơn. Không có thời gian để đảm nhận vị trí trụ cột ổn định cho đất nước. Huống hồ, cô cũng không muốn quá gắn bó với chính quyền, điều này sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Mặc dù Tiên Đỉnh chân nhân trông không còn trẻ, với thực lực của ông ta, việc bảo vệ đại hạ thêm 100 năm nữa là thừa sức. Việc ông ta sớm muốn nghỉ hưu chẳng qua là thấy cô giống như một đầu dê chịu trận mà thôi, cô không muốn đảm nhận công việc vừa tốn sức lại chẳng được lợi này. Dĩ nhiên, Tần Nhan Kim cũng không phải hoàn toàn không làm gì, chỉ là cô không muốn tự trói buộc mình, kết nối với chính quyền quá chặt chẽ, nhưng nếu đất nước gặp nguy, cô tuyệt đối không thoái thác trách nhiệm. Thanh Liên Quan, Tần Nhan Kim vừa hạ xuống thì điện thoại reo lên, nhìn màn hình, cô nhíu mày thật chặt, suýt chút nữa ném điện thoại đi, người gọi đến là tên thổ phỉ kia. Nghĩ tới chuyện con cú trong phòng bao đấu khẩu, cô thật không muốn nhận cuộc gọi này. Nhưng nghĩ lại, đây dù sao cũng là thứ mình nuôi, dù không ưa thì cũng không thể tỏ ra quá rõ ràng. Hình tượng vẫn cần được giữ, không tình nguyện chút nào. Cô nhận cuộc gọi video từ thổ phỉ, khuôn mặt to của thổ phỉ chiếm hết màn hình, vỗ cánh phành phạch, phát ra tiếng kêu, gù gù. Đồng tử nâu ngày càng giãn lớn, rõ ràng đang rất hưng phấn, còn chưa hiểu nó kích động cái gì. Cô đã nghe thấy một chàng gù gù. Phim truyền hình mới của ta tối nay 8 giờ sẽ phát sóng. Ngài nhất định phải xem để tăng lượt xem nha. Tần Nhan Kim, hình tượng này cũng không nhất thiết phải giữ. Giọng cô lạnh lùng, ngươi chỉ xuất hiện vài cảnh, lấy tư cách gì bắt ta xem từ tập đầu tiên? Huống hồ, cô vốn không xem tivi, vì Thanh Liên Quan không có tivi. Cô vừa nghĩ vậy, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện khẽ. Ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Khâu Dương Viễn đang chỉ huy hơn 10 công nhân. Khiêng vài thùng lớn, trên thùng viết, tivi, máy giặt, tủ lạnh, máy nước nóng, máy hút khói. Hay thật, thứ cần mua và không cần mua đều mua đủ cả. Thổ Phỉ dường như nhìn ra sắc mặt cô không tốt, lập tức nói với vẻ chính nghĩa. Đây là lần đầu tiên ta đóng một vai quan trọng như vậy. Ngài, với tư cách là người nhà, có nghĩa vụ đồng hành cùng gia đình, giám sát diễn xuất của ta. Cổ vũ khích lệ, ngài làm cha mẹ quá vô trách nhiệm rồi, khiến ta thật thất vọng. Tần Nhan Kim hơi sững lại, đi học liền không biết mình là người hay chim nữa hả? Thổ Phỉ với vẻ mặt nghiêm túc nói, ngài nhìn xem. Chính vì có những phụ huynh như ngài mà tâm hồn non nớt của chúng ta mới cảm thấy ngột ngạt. Chúng ta đáng yêu như vậy, mà trong mắt ngài lại trở thành vô lý gây sự. Tần Nhan Kim, ngài không thấy mình quá đáng à? Tần Nhan Kim giật giật mí mắt. Hay lắm, bây giờ đã dám gọi thẳng tên ta rồi. Vài ngày nữa, chẳng lẽ người định leo lên đầu ta mà sai bảo hà? Thổ Phỉ với vẻ mặt như ông lão trong tàu điện ngầm nhìn điện thoại. Dạy đời, chẳng lẽ ngài không nên tự kiểm điểm bản thân xem tại sao ta lại trở nên nổi loạn như vậy à? Ta vốn là một con cú mèo đơn thuần và lương thiện. Nhưng từ khi theo ngài, ta không còn là ta nữa. Ngài nói xem, với tư cách là người giám hộ, ngài không có chút trách nhiệm nào sao? Tần Nhan Kim, cãi không lại. Đúng là không thể cãi lại. Chẳng qua, cái thứ xấu xí này là do chính tay cô tạo ra. Đúng là, lúc đó, cô thật hối hận vì đã không dùng thiên cơ bí pháp để xem trước tương lai của nó. Nếu biết trước nó là cái dạng này, dù thế nào cô cũng không cho nó mở linh trí. Quan trọng hơn, cô sẽ quyết tâm tránh xa Khâu Dương Viễn. Một người hai việc, chẳng có cái nào làm cô bớt đau đầu. Ấy, đại sư, cô về rồi. Thấy Tần Nhan Kim đứng trong sân, Khâu Dương Viễn mắt sáng rỡ, cậu lập tức ba bước gộp thành hai chạy tới, cười hê hê nói, đại sư, tôi vừa mua một cái tivi, tên thổ phỉ kia khó khăn lắm mới đóng được phim truyền hình. Chúng ta phải ủng hộ chứ, với lại, tôi nghe nói tên đó còn có thù lao nữa, nhìn xem. Mấy món đồ gia dụng này đều được mua bằng thù lao của nó đấy. Thổ Phỉ ngẩng cao mặt kiêu ngạo, đôi mắt lườm về phía Tần Nhan Kim, như thể đang nói, nghe xem, đây mới là lời nói của con người. Tần Nhan Kim, cô lặng lẽ cúp điện thoại, nhìn về phía Khâu Dương Viễn đang cười hề hề. Không trị được Thổ Phỉ, chẳng lẽ cô không trị nổi Khâu Dương Viễn? Cô lạnh lùng cười. Sáng mai trong giờ học, tôi sẽ kiểm tra bài tập của cậu và Dư Tuấn Giật. Không đạt thì chờ bị phạt đi. Dư Tuấn Giật, người xách một đống túi lớn túi nhỏ phía sau. Mặt mũi ngơ ngác, chuyện gì vậy? Trước đó đâu có thông báo kiểm tra bài tập. Sao lại đột nhiên thế này? Nụ cười trên môi Khâu Dương Viễn cứng lại. Đáng thương kêu than, đại sư. Gần đây tôi với lão Dư dồn hết sức vào sửa chữa nhà máy. Không có thời gian tu luyện. Với lại chỉ còn 2-3 ngày nữa là nhà máy hoạt động bình thường rồi. Bây giờ chúng tôi không phân tâm nổi. Kiểm tra bài tập hay là đợi nhà máy khởi động xong rồi hẵng nói được không? Tần Nhan Kim hừ lạnh một tiếng. Để lại câu, mơ đi, rồi phất tay áo bỏ đi. Khâu Dương Viễn chỉ cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Bầu trời sáng rỡ bỗng chốc tối đen, dường như ánh sáng trên thế gian đã biến mất. Cậu với vẻ mặt chán nản nhìn Dư Tuấn Giật, méo miệng như muốn khóc ngay lập tức. Dư Tuấn Giật cũng chẳng khá hơn, như bị rút cạn sức lực, tay thả rơi mấy túi đồ hàng hiệu xuống đất, ánh mắt vô hồn, không đến mức đó đâu. Đằng sau vang lên giọng nói của Tô Uyển Du với vẻ hả hê. Biết biểu cảm của hai người bây giờ giống gì không? Giống như mất vợ ấy. Không đúng, là mất cả mấy cô vợ. Tạ Hương ôm búp bê âm mộc, ngoan ngoãn đứng cạnh đại sư tỷ. Nhìn họ, đồng tình gật đầu, tỏ vẻ đồng thuận. Khâu Dương Viễn cười khổ không ra nước mắt. Các cô không hiểu đâu. Dù không đi học, nhưng học sinh rốt tự nhiên có nỗi sợ hãi với bất kỳ kỳ thi nào. Đặc biệt, khi người ra đề lại là đại sư, Dư Tuấn Giật cũng với vẻ mặt âu sầu. Cả đời này tôi chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ thi không qua. Hai kẻ cùng cảnh nhìn nhau, diễn cảnh chia tay đầy khoa trương. Dư Tuấn Giật hít sâu một hơi. Huynh đệ, bao năm qua thật xin lỗi cậu, để cậu phải chịu khổ theo tôi. Nếu không vì tôi, có lẽ cậu vẫn là một tên ngốc vui vẻ ngày nào. Đừng nói thế huynh đệ, từ khi quen cậu, cậu đã chắn không ít tai họa cho tôi, còn gánh nhiều nợ tình. Cả đời này không thể cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ mong cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Khâu Dương Viễn lau lau giọt nước mắt không tồn tại, vỗ vai hắn, giả bộ nói, còn nữa, nếu chúng ta không nhìn thấy ánh sáng ngày mai, xin cậu nhất định phải về nhà giải thích với mẹ tôi rằng thật ra cậu mới là người nằm dưới. Dư Tuấn Giật, cậu cút đi, cách chương.